Hẹn anh ở kiếp sau. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 12 giờ đêm, chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên của biệt thự. Hoắc Cao Lãng mệt mỏi bước xuống xe. Bà quản gia mở cửa cho anh. Bà cung kính chào anh. Ông chủ, cô ấy đã ngủ. Hoắc Cao Lãng vừa đưa cặp sách cho bà vừa hỏi. Bà quản gia biết rõ là anh hỏi ai nhanh chóng trả lời. Hiểu Nhiên đã quay về phòng từ rất lâu rồi nhưng đã ngủ chưa thì tôi không biết thưa ông chủ. Hoắc Cao Lãng nhìn thoáng lên lầu sau đó gật đầu. Được rồi bà quay trở về ngủ đi. Bà quản gia đưa mắt nhìn anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Hoắc Cao Lãng nhìn ra bà quản gia có chuyện muốn nói ánh mắt vẫn nhìn lên lầu. Nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt ra lệnh. Bà còn việc gì muốn nói? Bà quản gia nhìn anh một lúc mới dám nói. Ông chủ, buổi sáng bà cụ Hoắc và cô Kiều có đến đây. Hoắc Cao Lãng nhíu mày nhìn bà quản gia sau đó nhìn lên lầu. Giọng nói rõ ràng kèm nén sự tức giận. Cô ấy có bị làm cho khó chịu không? Ngôn tình sủng, bà quản gia liền nhanh chóng trả lời. Ông chủ, lúc Hiểu Nhiên và bà cụ Hoắc nói chuyện tôi không có mặt. Nhưng cả buổi tối hôm nay Hiểu Nhiên cứ chờ ông về. Trong đầu Hoắc Cao Lãng xẹt qua bóng dáng phải chịu ủy khuất của cô liền khó chịu. Nhanh chóng đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ra. Hoắc Cao Lãng nhanh chóng bước vào đi nhanh lại giường. Lạc Hiểu Nhiên đã yên giấc nằm ở trên giường trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại. Anh nhẹ xoa mi tâm sau đó đi đến nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trên tay cô ra. Động tác của anh rất nhẹ nhưng Lạc Hiểu Nhiên ngủ không sâu chiếc điện thoại vừa bị rút khỏi tay liền cựa mình. Mơ màng mở mắt ra, nhìn hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Cô khẽ dụi mắt nhìn anh thêm một lúc nữa cô mới bật ngồi dậy. Miệng cười nhẹ, anh về rồi. Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Anh làm em không ngủ được à? Không có. Thật ra em cũng vừa mới ngủ được một chút thôi. Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng giải thích. Có nhớ anh không? Có, nhớ. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu. Nhớ ai? Nhớ anh. Hoắc Cao Lãng nhíu lông mày. Ai nhớ anh? Anh giang tay ôm cô vào lòng. Lạc Hiểu Nhiên dựa vào lòng anh. Im lặng không nói. Hoắc Cao Lãng không nghe được câu trả lời vừa ý thì không bỏ qua. Ai nhớ anh? Chẳng phải nói anh trở về sẽ nói cho anh nghe. Lạc Hiểu Nhiên ngại ngùng nói. Em nhớ anh. Rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời vừa ý. Hoắc Cao Lãng hài lòng hôn lên tóc cô. Ngoan, ở nhà có xảy ra chuyện gì không nói cho anh nghe. Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh khẽ khựng một cái rất rõ đến mức anh cảm nhận được. Hoắc Cao Lãng cầm bàn tay cô lên đưa lên môi hôn một cái chờ đợi cô nói. Anh kiên nhẫn đợi một lúc lâu thấy cô không có ý định muốn nói. Anh dùng giọng mũi khó chịu hừ một tiếng. Công việc của anh hết bận rồi à, anh quay về nhanh như vậy. Lạc Hiểu Nhiên nói lảng sang chuyện khác. Hoắc Cao Lãng trầm giọng nói. Trả lời câu hỏi của anh. Lạc Hiểu Nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Từ tốn nói. Buổi sáng bà nội của anh và cô Kiều có đến đây. Anh xoa nhẹ bả vai cô. Em nói tiếp đi. Lạc Hiểu Nhiên giơ tay lên vòng qua ôm lấy eo anh. Nhẹ giọng nói. Hình như bà nội của anh không thích em. Bà nội của anh nói cô gái đó là vợ sắp cưới của anh. Hoắc Cao Lãng em làm như vậy là sai trái rồi đúng không? Hoắc Cao Lãng nắm giữ bàn tay đặt trên eo mình. Em làm sai điều gì? Lạc Hiểu Nhiên kéo xa khoảng cách với anh. Ngước mắt lên nhìn anh. Thật ra thì ngay từ đầu chúng ta không nên đi đến bước đường như thế này. Hoắc Cao Lãng trầm giọng hỏi. Bước đường như thế nào? Không nghe Lạc Hiểu Nhiên trả lời anh đau lòng ôm cô vào lòng để cô dựa vào ngực mình ân cần giải thích. Hiểu Nhiên anh nói cho em biết. Em là người phụ nữ đầu tiên anh có ý định muốn sống cùng nhau. Còn cô ta anh không quen biết. Bọn họ tự ý sắp đặt mọi chuyện. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Không để em phải khó chịu. Lạc Hiểu Nhiên đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Hoắc Cao Lãng. Phải làm sao đây? Càng ngày cô thấy mình đã yêu anh rất nhiều rồi. Hôm nay khi nghe được cô gái đó là vợ sắp cưới của anh, trong lòng như rơi từ trên cao xuống. Cả người đau đớn. Điều cô lo sợ hơn chính là cái họ Kiều này cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô sợ nếu trùng hợp thì sẽ đưa cô và bà ấy vào một tình thế khó xử. Nhìn đôi mắt đỏ của cô, Hoắc Cao Lãng đau lòng hôn lên khóe mắt cô. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Anh không muốn người phụ nữ ở bên cạnh anh khóc. Mà người phụ nữ này là người đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Cô khóc lòng anh cũng không được thoải mái gì. Anh lau khóe mắt cô. Dỗ dành, nói cho anh nghe buổi sáng bọn họ có làm em khó chịu không? Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Không có, nếu có em cũng không dám khó chịu. Tại sao? Hoắc Cao Lãng nhíu mày khó hiểu. Đó là bà nội của anh. Em cũng chẳng có tư cách gì để khó chịu. Hiểu Nhiên, lời cô vừa dứt anh liền gọi tên cô, giọng trở nên nghiêm túc. Nơi này chính là nhà của em. Em không thích ai hay ai làm em không vui, em có quyền không cho họ bước chân vào nơi này. Em nhớ kỹ điều này, em thích làm gì muốn làm gì em cứ làm. Việc còn lại em không cần quan tâm. Cô gái nhỏ này quá là hiểu chuyện rồi. Hiểu chuyện đến mức anh phải đau lòng. Nghe anh nói, cô cảm động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời ngoài bà ngoại ra, đây là người thứ hai bảo vệ cô. Che chở cô như thế này. Cô nghẹn ngào nói. Cao Lãng, anh đừng đối tốt với em như vậy. Em sợ sau này khi không có anh nữa. Em sợ mình sẽ không. Không cần phải sợ. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hoắc Cao Lãng không đợi cô nói hết liền ngắt lời cô. Anh nói lời thật lòng mình. Anh hứa với em sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Lạc Hiểu Nhiên, nơi này của anh. Anh không biết từ lúc nào em đã chiếm lấy nó rồi. Anh cầm tay cô đặt lên nơi trái tim mình. Chuyến công tác lần này anh thật sự đã biết cô quan trọng đến mức nào. Cuối cùng, Lạc Hiểu Nhiên không thể kiềm chế lòng mình được nữa. Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Cô úp mặt vào lòng ngực anh. Nước mắt đã rơi ướt một mảng áo của anh. Hoắc Cao Lãng để im cho cô khóc một lúc. Sau đó mới kéo cô ra khỏi ngực anh, ép cô phải nhìn vào anh. Hiểu Nhiên nhìn anh. Anh chân tình nhìn vào mặt Lạc Hiểu Nhiên. Nhẹ nhàng nói. Em đừng suy nghĩ nhiều. Yên lòng ở bên anh có được không? Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng dựa vào lòng anh gật đầu. Dạ. Cách chương.